Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, mưa gió nổi lên. Chuyện gì xảy ra? Lôi đạo thần niệm quét qua. Bốn phía cũng không có xảy ra chuyện gì. Nhưng Thương Dương Vân Xuyên nhưng thật giống như đã nhận ra cái gì. Thương Dương Vân Xuyên vẻ mặt âm trầm nói. Có người tại lấy ra Thương Dương Hầu Quốc chúng sinh tín ngưỡng lực. Lấy ra chúng sinh tín ngưỡng lực, có ý tứ gì? Lôi đạo có chút không rõ ràng cho lắm. Chính là có người trong bóng tối giải tin nhảm. Nói Thương Dương Hầu Quốc không ổn định, sắp đại loạn dẫn đến. Sau đó nhường Thương Dương Hầu Quốc các con dân trong lòng dao động. Đối Thương Dương Hầu Quốc sinh ra hoài nghi. Nếu như vậy, Thương Dương Hầu Quốc chúng sinh tín ngưỡng lực liền sẽ không tại liên tục không ngừng chảy đến. Thánh bảo bên trong, cứ thế mãi, đều sẽ ảnh hưởng đến thánh bảo. Thậm chí thánh bảo tại Thương Dương Hầu Quốc bên trong uy năng cũng sẽ gọt yếu rất nhiều. Bất quá, có chút kỳ quái, bực này tiểu thủ đoạn, nếu như có được thánh bảo, không có khả năng không phát hiện, mà lại, những hoạt động này. Căn bản cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể thành sự. Đời trước Thương Dương Hầu, vì sao bỏ mặc không quan tâm? Cửu công tử cau mày, tiểu cửu, đúng lúc này, đời trước Thương Dương Hầu xuất hiện, trên người hắn âm u đầy tử khí, xem ra cũng là đại nạn tiến đến. Ngày giờ không nhiều, mà lại đem thánh bảo truyền cho Thương Dương Vân Xuyên về sau. Đời trước Thương Dương Hầu tựa hồ khoảng cách đại nạn càng gần. Có người lấy ra Thương Dương Hầu Quốc chúng sinh tín ngưỡng lực. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Thậm chí, hết sức phức tạp, đừng để ý đến. Ít nhất tạm thời đừng để ý đến. Hỗn loạn thời khắc a. Đời trước Thương Dương Hầu thở dài một tiếng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cửu công tử vội vàng hỏi. Trước vào thành đi, Thương Dương Hầu cũng không có vội vã nói. Cửu công tử cũng chỉ được coi như thôi. Chẳng qua là vẻ mặt có chút khó coi. Hiện tại là hắn chấp trưởng thánh bảo. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể rõ ràng cảm nhận được chúng sinh tín ngưỡng lực tại giảm bớt. Cứ việc giảm bớt bộ phận đối với toàn bộ Thương Dương Hầu Quốc chúng sinh tín ngưỡng lực cực kỳ bé nhỏ. Nhưng loại cảm giác này cũng rất không thoải mái. Rất nhanh, lôi đạo đám người đã tiến vào Thương Dương Thành. Cả tòa Thương Dương Thành đều bị đại trận bao phủ. Mà lại, tựa hồ còn cùng thần thánh bảo tướng liền. Tại Thương Dương Thành, thánh bảo có thể phát huy uy lực càng khủng bố hơn. Đó là mượn trận pháp lực lượng. Tóm lại, cầm trong tay thánh bảo cửu công tử Thương Dương Vân Xuyên. Tại Thương Dương Thành càng thêm cường đại, thậm chí gần với vị kia thánh thể tứ trọng lão tổ. Về tới Thương Dương Thành, Thương Dương Hầu Phủ ở trong, lôi đạo, nhiêm tu thánh giả, Thương Dương Vân Xuyên cùng với Thương Dương Hầu đều vào chỗ. Hiện tại lôi đạo cùng nhiêm tu thánh giả có thể là Thương Dương Vân Xuyên tâm phúc. Tuyệt đối tín nhiệm người, bởi vậy. Mặc dù biết Thương Dương Hầu cần cùng một chút Thương Dương Hầu Quốc che giấu. Thương Dương Vân Xuyên cũng không có tránh đi hai người. Thương Dương Hầu lấy ra chúng sinh tín ngưỡng lực. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trở lại đại điện bên trong. Thương Dương Vân Xuyên liền không kịp chờ đợi hỏi. Thương Dương Hầu nhìn thoáng qua lôi đạo cùng nhiêm tu thánh giả. Cuối cùng vẫn mở miệng. Tản tin nhảm. Tìm hiểu tin tức, lấy ra chúng sinh tín ngưỡng lực những cái kia người. Thân phận cũng không có nhiều che giấu. Có thánh bảo tại, tùy tiện liền có thể biết bọn hắn. Nhưng thân phận của bọn hắn có chút đặc thù. Bọn hắn là cửu cung hầu quốc người. Cửu cung hầu quốc, bọn hắn bất quá là cùng chúng ta Thương Dương hầu quốc liền nhau. Nhiều năm như vậy đều bình an vô sự. Làm sao? Bọn hắn nghĩ gây sự. Chúng ta Thương Dương Hầu Quốc cần gì phải e ngại. Vừa nghe đến là cửu cung hầu quốc người. Thương Dương Vân Xuyên rõ ràng có hiểu biết, cửu cung hầu quốc cũng chỉ là một cái bình thường hầu quốc thôi. Kỳ thật cùng Thương Dương hầu quốc tám lạng nửa cân, tương xứng, đã như vậy, Thương Dương hầu quốc há lại sẽ e ngại. Nhưng xem Thương Dương hầu dáng vẻ, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Vân Xuyên, cửu cung hầu quốc nếu thật là thoạt nhìn đơn giản như vậy, há dám đánh chúng ta Thương Dương hầu quốc chủ ý. Mà lại, thần triều bên trong là cấm chế hầu quốc ở giữa lẫn nhau công phạt, hoặc là lấy ra chúng sinh tín ngưỡng lực. Nhưng cửu cung hầu quốc lại cứ làm như vậy. Một cái không quan trọng hầu quốc dám đối kháng thần triều. Nghe được Thương Dương hầu, Thương Dương Vân Xuyên cũng dần dần rơi vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, hầu quốc thoạt nhìn cao cao tại thượng, một vị hầu quốc chi chủ, tại hầu quốc bên trong liền như là thổ hoàng đế một dạng, có thể một tay che trời. Nhưng ở thần triều trong mắt, một cái hầu quốc liền cùng con kiến không sai biệt lắm, căn bản không cần để ý. Ai dám khiêu khích thần triều xâm nghiêm chuẩn mực, coi như là hầu quốc, vậy cũng một con đường chết, là có khả năng bị trừ quốc. Hầu quốc vô cùng nghiêm trọng, bình thường hầu quốc tuyệt đối không dám như thế trắng trợn đối kháng thần triều xâm nghiêm chuẩn mực. Nhưng cửu cung hầu quốc lại cứ làm như vậy, hơn nữa còn vô cùng khác người. Chẳng lẽ bọn hắn không biết Thương Dương hầu sẽ phát hiện? Khẳng định biết, nhưng hắn sao vẫn như cũ làm như vậy? Vậy liền vô cùng ý vị sâu xa. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản cũng không sợ Thương Dương hầu phát hiện. Thương Dương hầu, ngài cứ việc nói thẳng đi, cửu cung hầu quốc dám như thế trắng trợn làm, đến tột cùng là nguyên nhân nào? Rất đơn giản, Thương Dương hầu quốc đã âm thầm đầu phục Đông Cực Vương. Thương Dương hầu mỗi chữ mỗi câu, vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Cái gì? Đầu phục Đông Cực Vương? Thương Dương Vân Xuyên lộ ra hết sức kinh ngạc, thậm chí là khiếp sợ. Đông Cực Vương, đó là nhân vật nào? Toàn bộ Hy Hòa thần triều, hết thảy có lục vương, phân biệt là Phương Hướng tứ vương, lại thêm Thần Uy vương, Hậu Quốc vương, hết thảy lục vương, phân đất phong hầu sáu cái rộng lớn vương quốc, quyền thế cực lớn, cơ hồ là ngoại trừ thần triều chi chủ bên ngoài, tôn quý nhất thánh tôn. Không nghĩ tới, cửu cung hầu quốc thế mà đã đầu phục Đông Cực Vương. Không sai, liền là Đông Cực Vương vương. Đoạn thời gian gần nhất, thần triều bên trong tin nhảm nổi lên bốn phía, thần triều cái vị kia thần chỉ vẫn luôn không có tin tức, cũng không có lộ mặt qua. Sớm đã có người dục dịch Đông Cực Vương liền là xuất động thủ trước người, thậm chí đã trắng trợn chiếm đoạt một tòa công quốc cùng với ba tòa hầu quốc. Hiện tại cửu cung hầu quốc cũng âm thầm đầu phục Đông Cực Vương. Sự tình đã hết sức nghiêm trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta không thể đối cửu cung hầu quốc người động thủ. Thậm chí, tại bọn hắn triệt để vạch mặt trước đó, chỉ cần bọn hắn không có công khai đối với chúng ta Thương Dương hầu quốc ra tay, vậy chúng ta liền phải trang làm cái gì cũng không biết. Đến nhẫn nại, đúng vậy, đến nhẫn, tuyệt không thể cho cửu cung hầu quốc nắm được cán. Cứ việc, này rất tồi tệ, rất khó chịu, nhưng đây cũng là bảo toàn Thương Dương hầu quốc biện pháp tốt nhất. Tại thần triều bên trong hiện tại này loại quỷ dị tình thế phía dưới, Thương Dương hầu quốc tuyệt đối không thể trước tiên biến thái, càng không thể xuất hiện biến cố. Chẳng lẽ liền thật như thế bỏ mặc cửu cung hầu quốc người sẽ làm càn như vậy? Cửu công tử vẫn còn có chút không cam lòng, người như giết bọn hắn, cửu cung hầu quốc ngay lập tức sẽ đối với chúng ta Thương Dương hầu quốc động thủ. Một phần vạn Đông Cực Vương điều động một chút thánh thể tứ trọng trở lên thánh tôn trợ cửu cung hầu quốc một chút sức lực, chúng ta lấy cái gì ngăn cản? Mà lại, hiện tại cũng căn bản không thể hy vọng thần triều. Bằng không mà nói, thần triều há sẽ bỏ mặc Đông Cực Vương làm như thế. Lần này thần triều chi chủ triệu tập hết thảy hầu quốc chi chủ, công quốc chi chủ cùng với vương quốc chi chủ, kết quả lại như thế nào? Đông Cực Vương còn không phải nghênh ngang rời đi Hy Hòa Thành. Cho nên, chúng ta chỉ có thể nhẫn. Mà lại, đây cũng là lão tổ ý tứ. Thương Dương Hầu, nhường Thương Dương Vân Xuyên hiểu rõ. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể nhẫn. Không còn cách nào khác. Thậm chí, này còn chiếm được Thương Dương Hầu quốc cái vị kia thánh thể tứ trọng lão tổ đồng ý. Dù sao, chuyện lớn như vậy. Thậm chí việc quan hệ hầu quốc sinh tử tồn vong, Thương Dương Hầu không có khả năng không hướng lão tổ bẩm báo. Nói như vậy, thần triều muốn loạn rồi. Một mực đều không có mở miệng Lôi Đạo, bỗng nhiên lên tiếng nói. Vừa rồi Lôi Đạo đã nghe rất nhiều lời. Kỳ thật Thương Dương Hầu cũng để lộ ra rất nhiều tin tức. Không nói loạn, nhưng khẳng định đã là mưa gió nổi lên. Cuồn cuộn sóng ngầm, dù sao, mất đi thần, ai có thể trấn áp một tòa thần triều? Thương Dương Hầu thăm thẳm nói, hoàn toàn chính xác, ngoại trừ thần, dù ai cũng không cách nào trấn áp một tòa thần triều. Cho dù là đại đế cũng làm không được, chỉ có thần mới có thể thành lập vạn năm thần triều. Thần, tại sao lại biến mất, mất đi liên hệ? Chẳng lẽ cổ thần châu, còn có ai có thể đối phó thần, có lẽ có thể đủ uy hiếp được thần lực lượng? Lôi Đạo chậm rãi mở miệng, chẳng qua là, điểm này liền Thương Dương Hầu đều không thể trả lời. Thương Dương Hầu cũng chỉ có thể lưỡng lự nói, đến tột cùng có hay không người nào có thể đối phó thần, hoặc là có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được thần. Ta khẳng định không biết. Thậm chí lão tổ cũng không rõ ràng, có lẽ thần triều chi chủ biết, có lẽ không biết, tóm lại, thần biến mất, Hy Hòa thần triều bên trong cuồn cuộn sóng ngầm, người nào cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chúng ta Thương Dương Hầu quốc muốn cầu sinh, vậy thì phải nhẫn, dĩ nhiên, lão tổ cũng đang bế quan, nếu như lão tổ có thể tiến giai thánh thể ngũ trọng, Cửu Cung Hầu quốc cho dù có Đông Cực Vương duy trì, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng động Thương Dương Hầu quốc. Xét đến cùng, vẫn là không có thực lực. Thương Dương Hầu quốc chẳng qua là một tòa bình thường hầu quốc. Liền liền lão tổ cũng chỉ là thánh thể tứ trọng, đạt đến hầu quốc tiêu chuẩn thấp nhất thôi. Thuộc về hầu quốc ở trong không chút nào thu hút. Thực lực rất bình thường hầu quốc. Cửu Cung Hầu quốc muốn lớn mạnh, mà lại đầu phục Đông Cực Vương. Không hợp nhau Thương Dương Hầu quốc đối phó người nào? Nếu như Thương Dương Hầu quốc thực lực đủ mạnh sức lực, tự nhiên sẽ lệnh Cửu Cung Hầu quốc kiêng kỵ, sẽ không tới trêu chọc Thương Dương Hầu quốc. Chẳng qua là, Thương Dương Hầu quốc lão tổ nghĩ muốn tiến giai chi thánh thể ngũ trọng. Há lại sẽ dễ dàng như vậy? Nếu như có thể đột phá, chỉ sợ sớm đã đột phá, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Tốt, tạm thời sẽ không có cái đại sự gì. Đông Cực Vương cũng tại cố kỵ thần triều, bằng không mà nói, đã sớm trắng trợn chiếm đoạt, nơi nào sẽ giống bây giờ vẫn là lén lút. Đến mức Cửu Cung Hầu quốc, không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ sợ cũng sẽ không động thủ. Thương Dương Vân Xuyên, hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là ngươi phải thừa kế Thương Dương Hầu vị trí. Lại chỉnh hợp toàn bộ Thương Dương Hầu quốc, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thương Dương Vân Xuyên nhẹ gật đầu. Hiện tại đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất đích thật liền là kế thừa đại điển. Chỉ có cử hành kế thừa đại điển, như vậy Thương Dương Vân Xuyên mới xem như chính thức kế nhiệm Thương Dương Hầu vị trí. Hắn có thể quang minh chính đại chấp trưởng toàn bộ Thương Dương Hầu quốc. Ta hiểu được, Thương Dương Vân Xuyên nhẹ gật đầu. Sau đó Thương Dương Hầu liền rời đi. Kế thừa đại điển, tại sau 10 ngày cử hành. Bất quá, đây là đối ngoại, đối nội. Trên thực tế Thương Dương Vân Xuyên cũng đã là Thương Dương Hầu. có thể chấp chưởng cả tòa Thương Dương Hầu Phủ. Thế là, Thương Dương Vân Xuyên đối Lôi Đạo nói ra, Lôi Thánh Tôn, lúc trước bản công tử đáp ứng ngươi, chỉ cần ta chấp chưởng Thương Dương Hầu Quốc, có 3 vạn năm linh dược tự nhiên sẽ cho Lôi Thánh Tôn. Hiện tại ta đã về tới Hầu Quốc, chấp chưởng Thương Dương Hầu Phủ, có thể mở ra bảo khố, trong bảo khố có 3 vạn năm linh dược, bản công tử làm chủ, cho Lôi Thánh Tôn 2 gốc như thế nào? Thương Dương Vân Xuyên nhìn xem Lôi Đạo, trên mặt nở một nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.